Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Phiêu Phiêu còn chưa chuẩn bị tốt bị Phương Chu Diêu thổ lộ. Cho nên, đối mặt với mấy câu tình cảm bất thình lình của anh, cô có vẻ có chút không biết làm sao. Chủ yếu vẫn là bởi vì cô không biết nên từ chối tình cảm của một học sinh sơ trung như thế nào. Bây giờ học sinh trung sơ trung đều rất trưởng thành. Tuổi này bắt đầu mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ một chút cũng không ít. Trong lớp bọn họ có một nam hài nữ yêu đương cũng nhiều. Tuy nhiên, Dư Phiêu Phiêu một cô gái ở độ tuổi tâm lý 28 tuổi không thể chấp nhận yêu đương với học sinh trung sơ trung. Cho nên, cô thật đúng là không nghĩ tới. Nếu Phương Chu Diêu thổ lộ với cô nên phản ứng như thế nào? May mắn thay, đợi nửa ngày, Phương Chu Diêu không nói với cô những từ tôi thích cậu chỉ nói một câu. Hôm nay, đầu óc tôi không tốt. Cậu nên để ý đến tôi là được rồi. Vì thế, anh liền cúi đầu, vùi đầu viết đề thi. Nhưng sắc mặt đã lặng lẽ đỏ lên. Ửng đỏ thậm chí lan đến vành tai. Dư Phiêu Phiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh anh không tiếp tục nói những lời mập mờ. Dư Phiêu Phiêu gõ bàn phím trong chốc lát. Thu hồi tâm tư. Kết quả một hồi sau, Phương Chu Diêu lại nói. Buổi tối tôi ở trong phòng cậu trải sàn chứ? Hôm nay anh thực sự kỳ lạ. Có phải nhịn không được muốn tỏ tình không? Tuy rằng rất lo lắng anh sẽ đột nhiên tỏ tình. Nhưng Dư Phiêu Phiêu vẫn gật đầu đáp ứng anh. Có thể, Phương Chu Diêu gật đầu. Lẩm bẩm nói. Vậy thì nói như vậy. Tôi đã hoàn thành bài tập. Giờ để di chuyển chăn. Buổi tối, Phương Chu Diêu là ở trong phòng còn Dư Phiêu Phiêu trải sàn ngủ. Dư Phiêu Phiêu vốn còn lo lắng. Anh sẽ nói với cô rất nhiều chuyện. Nhân cơ hội tỏ tình. Thế nhưng, sau khi hai người mỗi người lên giường tắt đèn, lại không có nhiều trao đổi. Phương Chu Diêu chỉ nói vài câu với cô. Liền rất nhanh nói chúc ngủ ngon. Dư Phiêu Phiêu mang theo Hồ Nghi đi ngủ. Phòng yên tĩnh một mảnh. Phương Chu Diêu nằm trong chăn. Trằn trọc, khó ngủ, bên tai. Vẫn quanh quẩn câu nói trước kia của ba anh nói với anh ba nghe ý của cô của con bé muốn mang nó đi. Phỏng chừng là muốn dẫn Phiêu Phiêu đi. Ai, ba có dự cảm rất xấu. Luôn cảm thấy Phiêu Phiêu muốn cùng cô đi. Cô sẽ đi ra ngoài. Nghĩ đến điểm này, Phương Chu Diêu vô luận như thế nào? Không cách nào an tâm. Nửa năm, Dư Phiêu Phiêu đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của anh. Là một bộ phận không thể phân chia. Sự quan tâm của anh đối với Dư Phiêu Phiêu vượt qua cha mẹ. Giống như lúc trước, mẹ anh tái giá, anh là bởi vì nghĩ đến tương lai cùng có Dư Phiêu Phiêu. Lúc này mới dần dần thản nhiên, dần dần buông xuống, anh có thể không theo cha, cũng có thể không với mẹ. Nhưng anh muốn sống với cô, học tập cùng nhau và làm việc cùng nhau. Nếu không có cô, anh phải làm gì? Phương Chu Diêu lật trên giường, đôi mắt đen trong suốt cuối cùng nhìn chằm chằm vào trần nhà. Thở dài một hơi nặng nề, anh không thể ngủ được. Sợ hãi, không muốn xa cô ấy. Anh thích cô ấy. Đêm nay, Dư Phiêu Phiêu hàng ngày tiến vào trong mơ cảnh kiếp trước. Vẫn lấy góc độ tầm nhìn thứ nhất quan sát cuộc sống kiếp trước của anh. Trong giấc mơ gần đây, cuộc sống của Phương Chu Diêu không thê thảm như trước. Bởi vì mối quan hệ của cha mẹ anh đã trở nên tốt hơn và dần dần đạt đến giai đoạn tái hôn. Trong giấc mơ tối nay, có lẽ là nửa năm qua của cô, nhìn thấy Phương Chu Diêu đã trải qua ngày hạnh phúc nhất. Bởi vì trong giấc mơ tối nay, trên bàn cơm tối, nghe Phương Viện Viện nhắc tới chuyện tái hôn. Bữa tối Phương Viện Viện từ bên ngoài mang theo, đều là món ăn Phương Chu Diêu thích. Bà ngồi đối diện anh. Cũng nhìn như tâm tình rất tốt, mắt mày cong cong, khóe miệng nhếch lên, lơ đãng nói, mẹ và ba con, có thể sẽ tái hôn. Phương Chu Diêu đang nắm lấy đùi gà gặm, nghe nói như vậy, anh dương mắt sửng sốt, động tác gặm đùi gà cũng dừng lại. Một hồi lâu sau anh mới phản ứng lại, biểu tình kinh hỉ cùng kinh ngạc lẫn nhau hỏi, thật sao? Phương Viện Viện cười nhạt chớp chớp mắt, con có hạnh phúc không? Phương Chu Diêu tất nhiên là hạnh phúc, và rất hạnh phúc. Anh đã viết trong nhật ký của mình, miễn là cha mẹ anh có thể tái hôn, anh có thể trả giá bất cứ thứ gì. Kết quả, hiện tại thật sự nghe được tin tức cha mẹ muốn tái hôn. Phương Chu Diêu vui vẻ đến khóe miệng nhịn không được co rút. Muốn ngẩng lên, nhưng anh mặt mũi tốt, lại chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống ý niệm muốn cười trong đầu. Lúc này, trên mặt thiếu niên nóng lòng muốn xuất hiện tươi cười, nhìn liền vô cùng chân thật. Phương Viện Viện phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, cúi đầu chọn cơm trong bát nói. Vốn định nộp báo cáo chuyển chức, đi Liễu thị nhậm chức, ba con không cho phép, ông ấy muốn mẹ ở lại. Dư Hàng hiếm khi mở miệng chủ động, giữa ông và Phương Viện Viện trước kia người chủ động đều là Phương Viện Viện. Ngay cả thời điểm hai người bọn họ bắt đầu kết hôn, đều là Phương Viện Viện đưa ra, ông Mộc Nạp đáp ứng. Cho nên nói, khi ông chủ động giữ lại Phương Viện Viện, bảo bà vì ông mà ở lại, Phương Viện Viện liền biết, hai người tất nhiên sẽ tái hôn. Được, Phương Chu Diêu gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút nhảy nhót. Vậy mau tái hôn đi, bởi vì tin tức này, Phương Chu Diêu tối nay vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn tối, anh cũng chủ động yêu cầu rửa chén. Buổi tối, còn đặc biệt chạy ra ngoài dạo một vòng, đạp xe ở bên ngoài vòng một vòng lớn, hô to kêu nhỏ, phát tiết tâm tình. Dư Phiêu Phiêu rất ít khi thấy anh vui vẻ như vậy. Trên cơ bản, chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy. Tầm mắt của cô theo Phương Chu Diêu mà đi, nhìn thiếu niên có bộ dáng hăng hái, Dư Phiêu Phiêu cũng là khó có được nâng khóe môi lên. Theo anh cùng nhau vui vẻ. Sau đó Phương Chu Diêu đạp xe trở về tiểu khu. Trong tiểu khu đi vòng quanh, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Dư Phiêu Phiêu mua đồ ở cửa hàng nhỏ. Anh đang định đạp xe đi chào hỏi cô, lại nhìn thấy ba anh từ trong cửa hàng nhỏ đi ra. Phương Chu Diêu cũng không chào hỏi Dư Phiêu Phiêu, mà là đạp xe đi nói chuyện với Dư Hàng. Ba, mua thuốc lá đâu? Phương Chu Diêu hỏi Dư Hàng. Lúc này Dư Hàng đang đứng ở cửa bộ phận bán hàng, ở một bên bàng quan. Dư Phiêu Phiêu 28 tuổi còn nhớ rõ một màn kiếp trước này. Trong ấn tượng của cô, kiếp trước cho đến lúc này, Phương Chu Diêu cũng không biết cô là con gái nuôi của Dư Hàng. Cho nên lúc ấy cô ở trong cửa hàng nhỏ nhìn thấy Phương Chu Diêu cùng Dư Hàng nói chuyện phiếm, chột dạ trốn đi, trốn cho đến khi Phương Chu Diêu đạp xe rời đi mới đi ra. Cũng không biết, ngay từ đầu Phương Chu Diêu đã nhìn thấy cô, chỉ là lực chú ý của anh bị ba anh hấp dẫn, cho nên không chào hỏi cô. Dư Hàng cũng không giải thích với Phương Chu Diêu về việc ông nhận nuôi một đứa con gái. Khi hai ba con nói chuyện phiếm ở bộ phận bán hàng, đều nói chuyện về mẹ Phương Chu Diêu, cùng với chuyện tái hôn. Trước khi Phương Chu Diêu rời đi, Dư Hàng mới tìm mọi cách do dự nói một câu. Cuối tuần này, cả nhà chúng ta tụ tập một chút, ăn một bữa ngon đi. Trước khi tái hôn, ba có một điều quan trọng để nói chuyện với con và mẹ con. Phương Chu Diêu thản nhiên tiếp nhận hoan hỉ. Được ạ, hiện tại con trở về nói cho mẹ biết. Ăn tối vào cuối tuần. Dư Hàng đáp, đúng, nếu không thì thứ bảy đi. Phương Chu Diêu giơ tay lên. Được, vậy con đi đây. Vì thế, Phương Chu Diêu liền đạp xe rời đi. Dọc theo đường đi miệng đều hừ điều chỉnh. Vui mừng không thôi. Ở một bên, Dư Phiêu Phiêu hơn 28 tuổi, lúc này lại có chút cao hứng không nổi, bởi vì cô biết điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Tâm tình tốt đẹp của thiếu niên cũng chỉ có thể duy trì mấy ngày như vậy. Bởi vì ở kiếp trước này, điểm mấu chốt này, cô của cô đến, Dư Phiêu Phiêu còn nhớ rõ. Kiếp trước lúc này, Dư Hàng cũng từng nói với cô, thứ bảy muốn cùng con trai, vợ cũ ăn cơm. Ông chuẩn bị giới thiệu cô với con trai, vợ cũ của ông, đến lúc đó tạo thành gia đình 4 người. Vào thời điểm đó, cô 14 tuổi đã vô cùng lo lắng. Lo lắng cô có thể lấy được niềm vui của Phương Viện Viện hay không? Phương Chu Diêu biết cô là con gái nuôi của Dư Hàng sẽ nghĩ như thế nào. Khi đó trong lòng cô cũng khẩn trương mà rối rắm. Ai biết được, mấy ngày sau, cô liền tìm đến tòa soạn tạp chí. hơn nữa còn gọi toàn bộ nhân viên tạp chí đều biết. Chuyện Dư Hằng nhận nuôi cô, tiệc tùng thứ 7 còn chưa tới. Phương Viện Viện liền hổn hển đi tìm Dư Hằng đòi giải thích. Chất vấn Dư Hằng, sao con trai mình bị trầm cảm cũng mặc kệ không biết. Ngược lại còn nhận con gái ở nhà nuôi. Có cần phải phát tán thiện tâm như vậy không? Cho rằng mình là Bồ Tát sao? Dư Phiêu Phiêu sở dĩ biết chuyện Phương Viện Viện và Dư Hằng cãi nhau. Là bởi vì hôm đó cô vừa vặn đến tòa soạn tìm Dư Hằng. Kết quả ở một góc nào đó nghe được Phương Viện Viện cùng Dư Hằng tranh chấp. Vào thời điểm đó, cô vẫn còn là một thiếu nữ. Nghe nói mình trong miệng người khác là một bình dầu thực sự. Là sự tồn tại không được hoan nghênh. Là gánh nặng, trong lòng cô cũng bị đả kích gấp bội. Trong nháy mắt tự ti, khổ sở đến cực điểm. Một câu cũng không dám nói. Cách chương.